Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Khảo nghiệm, bạch, Triệu Phất Y thả người nhảy lên, từ sườn đồi trên đỉnh nhảy xuống, dấn thân vào mênh mông trong mây, giống như chim về núi rừng, cá nhập biển cả, trong nháy mắt, mất đi bóng dáng, sau một khắc. Hắn đã thân ở trong mây, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là một mảnh trắng xóa hơi nước. Không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể cảm thấy thân hình không ngừng hạ xuống, tựa như không cuối cùng. Trong mây, trắng xóa hơi nước băng lạnh buốt lạnh, xúc tu mười phần ướt át, dùng nhẹ tay quơ nhẹ qua, liền sẽ tại làn da mặt ngoài. Ngưng tụ thành từng giọt óng ánh sáng long lanh bọt nước nhỏ. Cái gọi là mây đằng gửi mưa, lộ kết làm sương, chính là ý tứ này. Trong nháy mắt, Triệu Phất Y toàn thân trên dưới đã dính đầy giọt nước. Cầm quần áo toàn bộ ướt nhẹp, thật giống như mới từ trong nước vớt lên đến đồng dạng. Xoạt, ước chừng rơi xuống 3-5 trượng về sau. Theo một trận kinh phong cuốn qua, trước mắt xương trắng bỗng nhiên tản ra, trước mắt xuất hiện một mảnh màu đen bệ đá, ước chừng 4-50 mẫu lớn nhỏ, từ sườn đồi phía dưới dọc theo đi, vừa vặn dùng để dừng chân, chỉ là bị vụ hải che khuất, từ bên trên hoàn toàn không nhìn thấy. Hách Trường Phong đã rơi vào trên bệ đá, đang đứng tại biên giới chỗ, nhìn ra xa trước mắt. Vô tận biển mây, Triệu Phất Y nhắm ngay chỗ dừng chân, nhẹ nhàng khom lưng, điều chỉnh thân hình, vững vàng rơi vào Hách Trường Phong bên cạnh, cười nói ra, sư phụ, lần sau muốn nhảy núi, trước thời hạn chào hỏi, vừa rồi sư huynh đệ chúng ta còn tưởng rằng sư phụ phí hoài bản thân mình, kém một chút ngay tại phía trên phân hành lý giải tán. Hách Trường Phong khẽ giật mình. Lập tức nguýt hắn một cái, lại không nói cái gì. Trong lúc nói chuyện, Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử kẻ trước người sau, cũng rơi xuống, cùng đi đến bình đài biên giới. Mấy người các ngươi coi như cơ linh, không cho sư phụ mất mặt. Hách Trường Phong nhìn thấy ba người rơi xuống, trên mặt hiện lên một tia vui mừng ý. Đây là vì sao? Triệu Phất Y nao nao. Hai người khác cũng có chút không hiểu. Hách Trường Phong gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, giải thích nói ra, nhiều năm trước đó, nơi đây tên là Kiến Tâm Nhai, từng là toàn chân nhất mạch khảo thí nhập môn đệ tử tâm tính địa phương. Phàm là trù trừ không tiến, không theo sư trưởng kịp thời nhảy xuống, hết thảy đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Trung thân vô duyên cao thâm đạo pháp, đây không phải bá đạo, cũng không phải tùy ý, trong đó hàm nghĩa cực sâu, cần biết tu hành cao thâm đạo pháp, tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại cửa ải khó khăn, tâm ma nội sinh, ngoại tà xâm lấn, từ đó sinh ra đủ loại ảo giác, nếu như tâm trí không kiên, đối đạo môn trăm ngàn năm truyền xuống pháp quyết không lòng tin. Đối sư môn trưởng bối không tín nhiệm, không thể cần tuân sư trưởng dạy bảo, luôn cho là mình là đúng, những người khác là sai, liền dễ dàng vì tâm ma thừa lúc, rơi vào tà đạo, một khi tẩu hỏa nhập ma, liền lại không cách nào vãn hồi, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Đạo môn trong lịch sử, đột nhiên tăng mạnh thiên tài còn nhiều, rất nhiều, có thể bạch nhật phi thăng. Lại lác đác không có mấy. Trong đó mặc dù có cơ duyên trùng hợp nguyên nhân, nhưng là tâm tính qua không quá quan, lại là một cái cực lớn nhân tố. Ba người các ngươi đều là thế gian hiếm thấy thiên tài, ngày sau chắc chắn sẽ tu luyện cao thâm đạo pháp, đến lúc đó nhất định muốn ghi nhớ sư phụ hôm nay nói lời. Hách Trường Phong một lời nói xong, ba người khác im lặng không nói. Lôi Minh Tử cùng Trấn Sơn Tử không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là ánh mắt bên trong nhiều mấy phần ngưng trọng. Triệu Phất Y làm người hai đời. trải qua so hai người khác muốn phức tạp nhiều, tâm tư cũng muốn nhiều hơn mấy phần, muốn cũng không chỉ Hách Trường Phong nói đơn giản như vậy. Lấy hắn xem ra, toàn chân đạo cửa này mặc dù có ma luyện tâm tính ý tứ, nhưng là mục đích quan trọng nhất, vẫn là phải tại đệ tử trong lòng, dựng nên đạo môn vô thượng quyền uy. Không phải, người tu vi lại cao, luyện mạnh hơn, không tuân theo đạo môn hiệu lệnh, cuối cùng không có gì đại dụng, chỉ là cái này nhất trọng ý tứ, trong lòng biết rõ là được, không cần phải nói đi ra. Đồ khiến người chán ghét. Triệu Phất Y đứng tại màu đen trên bệ đá, hướng tứ phía đảo mắt một vòng, chỉ thấy trước mắt vụ hải bốc hơi, một mảnh trắng xóa hơi nước, trong đó cũng vô đạo đường, hai bên trái phải cũng đều là hư không một mảnh, về phần sau lưng thì là một khối bóng loáng vách đá. Đi lên chính là vừa rồi nhảy xuống sườn đồi, bốn phương tám hướng đều vô đạo đường. Tới chỗ này là muốn làm gì? Triệu Phất Y trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục nhảy xuống sao? Còn không đợi hắn hỏi ra trong lòng nghi vấn, trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Hách Trường Phong sau khi nói xong, từ trong ngực móc ra một khối bàn tay lớn nhỏ thanh ngọc lệnh bài. Cắn nát điểm chỉ nhọn máu, đều đều thoa lên trên. Về sau, chậm rãi đi vào bệ đá biên giới, đem bôi có đầu ngón tay máu một mặt hướng ra phía ngoài. Đối vô tận biển mây, đem lệnh bài hướng ra phía ngoài đẩy đi ra. Ông, ông, theo một trưởng này đẩy ra, màu đen bệ đá bỗng nhiên phát ra một trận run rẩy. Ngay tại bệ đá biên giới, chẳng biết lúc nào, hiện ra hai đầu nắm đấm phẩm chất dây sắt, từ trong bệ đá duỗi ra, hướng mênh mang biển mây mà đi, càng nhìn không đến cuối cùng. Cái này hai đầu hóa sát lúc lên lúc xuống, khoảng cách ước chừng tại chừng 7 thước, vừa mới xuất hiện không lâu, mặt ngoài liền trồi lên một tầng sương lạnh, nhìn băng lãnh thấu xương. Đi thôi, Hách Trường Phong nhìn thấy dây sắt xuất hiện, một bước đi trên đi, hai chân đạp ở phía dưới dây sắt bên trên, hai tay thì bắt lấy phía trên dây sắt, hắn đứng tại dây sắt phía trên. Quay đầu trở lại đến, đối còn lại ba người nói ra, bên trên một cửa ải là khảo nghiệm tâm tính, một cửa ải này là khảo nghiệm tu vi không đủ, rơi xuống trăm chết vô sinh, bất quá, lấy các ngươi tu vi, vượt qua cửa này vấn đề không lớn. Nói xong, liền bước nhanh chân, thuận dây sắt, hướng trong mây đi đến, trong nháy mắt, đã biến mất tại màu trắng trong mây. Quả thật là đạo pháp thần kỳ, Triệu Phất Y tự lẩm bẩm, lập tức cũng đi đến cầu treo. Nếu như nói vừa rồi nhảy vào biển mây chỉ là khảo nghiệm tâm tính trường nhãn pháp, bây giờ hiện lên cầu treo thì là thực sự đạo môn pháp thuật. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân hướng dây sắt bên trên đi đến, học Hách Trường Phong dáng vẻ, hai chân dẫm ở phía dưới, hai tay đỡ lấy phía trên, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lôi Minh Tử cũng không chậm trễ, đi theo Triệu Phất Y đằng sau, nhanh chân theo sau, liên tục ba người đi đến dây sắt, lập tức ép xích sắt trầm xuống, theo gió núi tại không trung loạn bầy. Két, két, thanh âm, Trấn Sơn Tử đứng tại bệ đá biên giới, nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi tái đi, vươn đi ra chỉ nửa bước, lại rút về, sợ đi lên, đem xích sắt trực tiếp đè gãy. Sau một lát, Triệu Phất Y bọn người từng cái biến mất trong mây. Trấn Sơn Tử thở dài một tiếng, yếu ớt thanh âm nói ra, sư phụ, người sợ là vong ngã sợ độ cao a. Ngoặc kép, Triệu Phất Y dọc theo cầu treo bằng dây cáp, từng bước một tiến về phía trước đi đến, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Cái này hai cây cầu treo bằng dây cáp, tuyệt không có Hách Trường Phong nói dễ qua như vậy. Dưới chân dây sắt vốn là bóng loáng, mặt ngoài lại có sương lạnh, dẫm lên trên không chút nào chịu lực. nếu không phải còn có một cây có thể nâng đỡ, chỉ sợ sớm đã té xuống. Coi như như thế, theo thời gian trôi qua, phía trên căn này dây sắt trở nên càng thêm băng lãnh, nắm ở trong tay, quả thực như nắm chặt một khối hàn băng. Đông hai tay run lên, cơ hồ không đáng kể. Chỗ chết người nhất chính là trước mắt xương trắng không tiêu tan, dưới chân dây sắt cũng không đến cuối ý tứ. Dáng dấp quả thực làm người tuyệt vọng, không biết lúc nào mới có thể đi đến cuối cùng. Hô, lạnh quá, Triệu Phất Y thở dài. Lập tức trước người ngưng tụ lại một đạo xương trắng, hóa thành nhỏ xíu băng hạt, từng hạt hướng phía dưới rơi đi. Chỉ sợ không ngoại ra đỉnh phong tu vi, nhất định phải chết trên cầu treo này không thể. Hách Trường Phong cũng là tâm lớn, lại không sợ đem ba người đệ tử ngã chết. Triệu Phất Y từng bước một tiến về phía trước, trọn vẹn qua một bữa cơm công pháp, trước mắt mới phát sinh biến hóa. Hắn ngay tại trên cầu treo hành tẩu, chợt phát hiện phía trước không xa xuất hiện một đạo nhàn nhạt ánh sáng bảy màu vòng, dựng thẳng lơ lửng giữa không trung, chừng cao ba trượng thấp, phảng phất một cái kỳ dị cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng đằng sau, nhàn nhạt bạch quang ẩn hiện, thấy không rõ có đồ vật gì. Đây là cái gì? Triệu Phất Y nao nao, đã thấy dưới chân khóa sắt một đường hướng về phía trước, hướng cánh cổng ánh sáng bên trong kéo dài mà đi, biến mất tại cánh cổng ánh sáng đằng sau. Trầm ngâm mấy giây về sau, hắn quyết định tiếp tục hướng phía trước, nhìn xem cánh cổng ánh sáng đằng sau là cái gì. Thế là nắm lấy dây sắt, tiếp tục đi đến phía trước. Trong nháy mắt, đón bạch quang nhàn nhạt, đi vào cánh cổng ánh sáng đằng sau. Còn chưa kịp sau khi thấy rõ mặt cảnh vật, liền cảm giác một trận khí lạnh lẽo hơi thở truyền đến, trên dưới quanh người một trận sảng khoái, không khỏi sợ hãi thán phục nói ra: tốt nồng thiên địa nguyên khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?